Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 303 Hóa Rồng Thủy. Chương 303 Hóa Rồng Thủy ngày kế, trời trong nắng ấm, bên hồ nhiều một khối mộc bài. Thượng thư, ngươi khoảng cách hóa thần còn có 90 thiên, hôm nay tông cửa số còn thừa hai cửu cửu bát tam ngao. Thủy hủy bay lên không, loảng xoảng đâm long môn. Giang Nguyệt Bạch bị định ở bên hồ, cau mày, trên trán thấm mãn mồ hôi. Trên người bị thủy hủy hạ cấm chế định thân, cấm chế cùng yêu thuật giống nhau. Phân tiểu cấm chế cùng đại cấm chế. Tiểu cấm chế tác dụng chỉ một chủng loại nhiều, đại cấm chế thưa thớt khó học. Có chút còn có huyết mạch hạn chế. Toàn bộ Long Cung hạ liền có mấy đạo đại cấm chế. Làm nơi này đuổi kịp phương nước biển phân cách, tự thành thiên địa. Cấm chế cùng yêu thuật khác nhau ở chỗ. Cấm chế thi triển lúc sau không cần kế tiếp năng lượng duy trì. Cường độ chỉ xem thi triển khi dùng bao lớn lực. Thi triển lúc sau chỉ cần không bị phá hư, liền có thể vẫn luôn tồn tại. Thẳng đến thiên địa năng lượng hao hết, yêu thuật tắc yêu cầu thần hồn lực lượng vẫn luôn dẫn đường. Duy trì, thần hồn lực lượng một khi đoạn rớt, yêu thuật liền sẽ đình chỉ vận hành, yêu thuật cùng loại pháp thuật. Cấm chế càng như là phù văn, cấm chế không riêng có thể hạ ở nhân thân thượng, còn có thể bố trí ở bất luận cái gì có thiên địa linh khí chỗ. Tự hành vận chuyển hoặc đụng vào phát động, thủy hủy cho nàng hạ cái này tiểu cấm chế thời điểm rất chậm, toàn bộ quá trình rõ ràng khắc ở nàng thức hải chung, hóa giải nghịch đầy. Là nhanh chóng học tập cấm chế một loại phương pháp, thủy hủy giáo phía trước đối nàng dựng thẳng lên tam nền móng ngón chân. Giang Nguyệt Bạch phỏng trừng, nó ý tứ là chỉ dần nàng ba loại tiểu cấm chế, có thể học ba loại cũng thành. Tiểu cấm chế đối phó yêu tộc khả năng thiếu chút nữa, nhưng đối phó hóa thần dưới nhân tu, coi như lợi hại sát chiêu, thử nghĩ một chút. Kịch liệt trong chiến đấu bỗng nhiên định trụ đối phương thân thể, chẳng sợ một cái chớp mắt, cũng đủ để xoay chuyển bại cục, ngao động thiên bí cảnh chung không có đêm tối. Thủy hủy đụng phải không biết bao nhiêu lần, long đầu choáng váng, long thân đau nhức, lắc lắc đầu hướng mộc bài thượng một nhìn, hôm nay tông cửa số còn thừa. Nhất tứ lại xem nó dưỡng tiểu tiên chi. Còn bị định ở bên hồ không được nhúc nhích, thủy hủy trong mắt khẽ nhúc nhích. Mộc bài thượng con số lập tức thanh linh, có thể trở về ngủ ngao ngao ngao tương đương thủy hủy ở không trung vui sướng bàn hai vòng. Vừa mới chuẩn bị nhập hồ ngủ, liền nghe được âm u thanh âm, gian lận là phải bị trừng phạt, tiếng nói vừa dứt. Mộc bài thượng quang hoa hiện lên, người khoảng cách hóa thần còn có 91 thiên, hôm nay tông cửa số còn thừa. Nhất tứ linh long trừng mắt, long kháng nghị, ngao. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục đắm chìm ở cấm chế chung, đạm thanh nói, lại giống tự sát, tưởng lừa nàng. Nàng chính là có thể một lòng tam dùng, một đạo thần niệm phá giải cấm chế, một đạo giám thị thủy hủy, một khác nói trước sau phòng bị bí cảnh lối vào. Thủy hủy trong mũi phun ra lưỡng đạo khí thô, không dao động. Đừng tưởng rằng ngươi đem ta định thân ta liền không có biện pháp tự sát, ta còn có thể tuyệt thực, còn có thể đình chỉ sinh trưởng. Chờ ta phá vỡ cấm chế lập tức tự sát. Thủy hủy, ngươi mỗi trì hoãn 10 tức, ta liền hướng ngươi kia con số mặt sau thêm cái linh. 12 cái canh giờ nội không hoàn thành, ta liền chậm lại một tháng thành thục, ngươi xem ta có dám hay không? 10, 9, 8, ngao ngao ngao, long tức giận, long không dám nói, đông. Thủy hủy một đầu đụng phải long môn, lực đạo to lớn liền Giang Nguyệt Bạch đều cảm giác đỉnh đầu tê dại, đông. Đông, đông, thủy hủy cuồng bạo va chạm, so vừa rồi còn hăng say. rất có đem Long Môn trở thành Giang Nguyệt Bạch, đâm chết nàng tư thế, đợi cho con số bình thường thanh linh. Long Chảo huy khởi một đạo phong, trực tiếp xốc phi mộc bài nện ở Giang Nguyệt Bạch chán thượng. Thủy hủy ngạo nghễ bàn hai vòng lúc sau vọt vào trong hồ nghỉ ngơi. Còn bắn Giang Nguyệt Bạch một thân thủy, Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi, bị hóa rồng nước ao bát đến ướt đẫm, trên người lập tức bắt đầu nóng rát thiêu cháy. Nàng vội vàng vận chuyển linh khí chống cự, nhưng cổ lực lượng này cực kỳ cường hãn, tựa như thủy hủy đâm Long Môn giống nhau, đem nàng một thân linh khí oanh đâm tán. Ngô Giang Nguyệt Bạch thống khổ kêu rên, bị định thân lại không động đậy, chỉ có thể dựa ý chí lực cùng thân thể mạnh mẽ chống cự hóa rồng thủy tẩy luyện. Nàng thức hải chung rồng ngâm thanh chấn, hết đợt này đến đợt khác không ngừng nghỉ. Bừng tỉnh gian nhìn đến một cái bối sinh hai cánh bốn chảo bạch long hô vân gọi vũ, ở lôi đình bên trong đi qua rít gào, khí thế trùng tiêu, long uy mênh mông cuồn cuộn. Giang Nguyệt Bạch cảm giác toàn thân giống như phải bị sinh sôi bái rớt một tầng da, xé rách đau nhức kêu nàng rốt cuộc nhịn không được hô lên thanh tới, thần hồn rung động. Định thân cấm chế bị nàng mạnh mẽ giải khai, Giang Nguyệt Bạch cả người cuộn tròn trên mặt đất. Nàng nghĩ đến hóa rồng thủy rèn thể hội rất thống khổ, nhưng lúc này đau so nàng dự đoán còn cường gấp trăm lần. So với lúc trước nuốt xa thuế quả lột da đau ngàn lần, trừ bỏ chóc da, còn có loại lưỡi dao một chút từ da thịt bên trong sinh ra cảm giác. Nàng nên sẽ không muốn Trường Long Lân đi. Thủy hủy nghe được nàng thống khổ tiếng kêu, từ trong hồ dò ra long đầu, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Giang Nguyệt Bạch, sợ tiểu tiên chi bị hóa rồng thủy cháy hỏng, đau quá. Ngươi cái hỗn cầu chạy nhanh nghĩ cách a, ta đã chết ngươi đừng nghĩ hóa thần. Giang Nguyệt Bạch cuộn trên mặt đất hô to, thủy hủy sau này lui lui, trong mắt xẹt qua chột ra, suy nghĩ một lát, vẫn là vươn lòng chảo tìm được Giang Nguyệt Bạch trước mặt nhẹ nhàng một chút, từng đạo kim quang hội tụ đầu ngón tay, hóa thành một cái phức tạp kim sắc văn tự, đột nhiên đánh tiến Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể loạn hướng lực lượng ở kim quang dẫn đường hạ lập tức có trật tự, triều tịch một lãng khởi một lãng lui, không ngừng cọ rửa thân thể của nàng, đồng thời dẫn đường Giang Nguyệt Bạch hô hấp theo triều tịch có tiết tấu phập phồng. Không nghĩ tới này hô hấp pháp là ứng long phun tức phương pháp, mượn dùng hóa rồng chi thủy có thể làm rắn nước đi bước một hóa thành ứng long, người vô long mạch vô pháp hóa rồng, lại có thể tạo được cực hảo gen thể công hiệu, đợi cho trên người hóa rồng thủy đều bị tiêu hao không còn. Thủy hủy thu hồi kim quang, yên lặng chìm vào hồ hạ tiếp tục ngủ. Giang Nguyệt Bạch ngã trên mặt đất mồm to thở dốc, vén tay áo vừa thấy nàng làn da thượng quả nhiên có cực đạm long lân hoa văn, chính một chút biến mất đến làn da hạ. Long lân có bao nhiêu kháng tấu, không xem kia không ân lẽ thường ra bài đại cẩu tặc, chỉ xem phía trước long cung mở ra khi, như vậy nhiều nguyên anh cùng kim đan phóng đại chiêu vây ẩu thủy hủy, nó vảy thượng cũng liền lưu lại điểm hoa ngân, một chút thương đều không có. Hơn nữa đồn đãi chung long lân vạn pháp không xâm, thế gian đại bộ phận pháp thuật đối long lân không có hiệu quả, một mảnh long lân là có thể luyện chế một kiện áo giáp, càng miễn bàn long huyết, long gân, long thịt, long cốt đều là chí bảo. Nghĩ như thế, Phi Yên Các cùng Thiên Cửu Cung treo giải thưởng 300 vạn thượng phẩm linh thạch vẫn là thiếu. Giang Nguyệt Bạch nhưng không kia lá gan sát long, nàng chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ lại từ long chảo phùng vớt điểm chỗ tốt liền đủ rồi. Lần trước góp nhặt thật nhiều long huyết, chờ kết đan lúc sau có lẽ có trọng dụng, còn có vừa rồi kia hô hấp pháp thật tốt dùng. Không có nó nói, phòng trừng không nhanh như vậy tiêu hóa xong hóa rồng thủy. chính là không có thủy hủy kim quang dẫn đường. Nàng chính mình tìm không thấy cái loại này hô hấp cảm giác, lần này bị bát thủy thực sự có điểm nhiều, hẳn là chút ít nhiều lần tuần tự tiệm tiến, bằng không thật muốn đau chết. Giang Nguyệt Bạch xoay người ngồi dậy, nhìn dần dần khôi phục bình tĩnh ao hồ, này hóa rồng thủy cực hào. Nếu có thể trang một chút mang đi thì tốt rồi, Giang Nguyệt Bạch ở trên người tìm kiếm. Đáng tiếc chỉ có trang đan dược cái chai cùng trang linh tử hồ lô. Cũng trang không bao nhiêu thủy, từ từ, hồ lô, Giang Nguyệt Bạch tế ra đan điền như ý thủy hồ lô. Ngoại ý nhi này có thể trang hóa rồng trì thủy sao? Thử xem, ngày kế, thủy hủy bị Giang Nguyệt Bạch cố ý thổi đến chói tai tiếng sáo đánh thức. Không kiên nhẫn ngao ngao hai tiếng lên, lòng đầu một lộ ra mặt hồ. Bỗng nhiên cảm giác nơi nào không quá thích hợp, lại xem bên hồ dấu vết. Mực nước suốt hạ thấp ba tấc nhiều. Ngao ngao ngao, lòng tức giận, liền đánh ba đạo định thân cấm chế ở bên hồ đánh quyền Giang Nguyệt Bạch trên người. Kết quả không quá tam tức, thế nhưng bị Giang Nguyệt Bạch toàn bộ phá vỡ, định thân học xong. Tiếp theo cái, lòng há hốc mồm, thay đổi một đạo tiểu cấm chế chướng mục đánh ra đi. Giang Nguyệt Bạch lập tức mắt manh bị vướng ngã, thủy hủy đắc ý ngẩng đầu bay lên trời. Loảng xoảng đâm long môn, bên hồ mới tinh mộc bài thượng. Con số nhanh chóng giảm bớt, cách tương đương Giang Nguyệt Bạch linh dược cùng yêu đan ăn đến đánh cách. Tầm mắt một mảnh đen nhánh, thần thức chịu chờ, không chút hoang mang ngồi xếp bằng ở trên cỏ ninh mi. Tiếp tục hóa giải cấm chế, tại yêu đan mau ăn xong rồi. Người ngẫm lại biện pháp, A Long quân đại nhân tương đương, ngao. Một hồi đâm xong đừng nóng vội ngủ, giúp ta rèn thể, ngao ngao. Không giúp tự sát, ngao ngao ngao. Động thiên bí cảnh, nhật nguyệt vô thay đổi. Duy hồ nước một ngày ngày sau hàng, lá rụng một ngày ngày về. Mộc bài thượng con số một ngày ngày giảm bớt, Giang Nguyệt Bạch tu vi càng thêm tới gần trúc cơ đại viên mãn, vân chi thảo huyết mạch cũng càng ngày càng tiếp cận mãn cấp. Ngày này, thủy hủy long đầu bỗng nhiên phát ngứa, bối thượng vảy, vô cớ bóc ra, người khoảng cách hóa thần còn có 3 ngày, tấu chương xong, hết chương.